Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, Thành Lý Phản Loạn, 3, chương 1106, Thành Lý Phản Loạn, 3, Trọng Quỳ cảm thấy trái tim một trận mãnh liệt co rút đau đớn. Nàng mím môi, nửa ngày sau nói, có một số việc, có lẽ vô pháp ngăn cản đi, thế nào nỗ lực, đều không thể sửa đổi. Không biết có phải không phải bi ai, ngươi như vậy tiêu cực. Ta còn là lần đầu tiên gặp qua, Linh Vương nói. Trọng Quỳ trầm mặc cười cười, trải qua vận mệnh mài. Sở hữu góc cạnh đều sẽ chậm rãi biến mất nhưng ta đã từng cho rằng. Ngươi hội giống châm giống nhau, càng ma càng sắc nhọn, Linh Vương các hạ. Ngươi ở trên đời này sống nhiều năm như vậy, gặp qua vô số người cùng sự, ngươi cảm thấy nhân còn sống. Chuyện khó khăn nhất là cái gì? Linh Vương Thiên quay đầu, dùng cặp kia phỉ thúy sắc ánh mắt nhìn nàng một cái. Sau đó nói, phổ thông nhân ta tiếp xúc không nhiều lắm, ta đã thấy nhân, đại bộ phận là truy cứu lực lượng nhân. Đối với bọn họ mà nói, chuyện khó khăn nhất, hẳn là thời gian không đủ đi. Nếu nhân loại sống lâu có thể lại dài một chút, có lẽ sẽ có rất nhiều người tu luyện tiến vào viên mãn cảnh giới. Nhân vĩnh viễn đấu không lại thời gian, đây là chuyện khó khăn nhất thôi, thời gian, Trọng Quỳ thì thào nói. Quả thật, không có nhân loại có thể càng đấu quá hạn gian a, ngươi còn nhớ rõ vạn thú vô cương sao? Linh Vương hỏi, Trọng Quỳ gật gật đầu, làm sao có thể quên, nàng đi đến mảnh này đại lục tới nay, luôn luôn tại tìm kiếm vạn thú vô cương ở không có thoát phá phía trước. Là một khối hoàn chỉnh hắc ngọc, tồn tại cho mặt khác một mảnh trên đại lục, khi đó có được hắn người không là một quốc gia, mà là một người, nhưng vạn thú vô cương lực lượng rất cường đại, hơn nữa không dễ lợi dụng, một người thường thường rất khó khống chế, cho nên cái kia thời đại triệu hồi sư suy nghĩ một cái biện pháp Trọng Quỳ hết sức chuyên chú. Nghe Linh Vương nói xong, biết hắn biết càng nhiều hơn bí mật. Tùy tiện nói điểm nhi cái gì đều có thể làm cho nàng nháy mắt hiểu ra. Vì thu hoạch lực lượng, triệu hồi thú hội cùng cường đại nhất thần thú ký kết khế ước. Lại cùng vạn thú vô cương ký khế ước, kể từ đó, hình thành ba người ổn định quan hệ, liền có thể nhường triệu hồi sư khống chế vạn thú vô cương lực lượng nhưng là cường đại nhất. Thần thú, khởi là dễ dàng như vậy cùng nhân loại ký khế ước. Trọng Quỳ nói. Từ xưa đến nay, thần thú cao ngạo, tiên thiếu nghe nói cùng nhân loại ký khế ước, nghe nói ở rất xa xưa thời đại, thú loại cũng là bộ tộc, thần thú chỉ cùng huyết thống cao quý thần thú ký khế ước. Cùng nhân loại bình thường ký khế ước, còn chưa từng có nghe nói qua, Linh Vương nói đó là mặt khác một mảnh đại lục sự tình. Nghe qua vẫn là có vài phần làm người ta hướng tới. Đó là cách nay phi thường cửu viễn thời đại, kia một mảnh đại lục cùng này một mảnh cũng không giống với. Đó là cách thần tộc xa nhất đại lục, này thần thú đến nơi đó, tương đương bị trục xuất giống nhau, mà kia phiến đại lục thiên tài, thật sự là nhiều không đếm hết, kia đã từng là thế gian này tối sáng lạn một đoạn lịch sử, Linh Vương nói chuyện ngữ khí. Tràn ngập cảm khái, hiện ở thời đại này. Ngay cả linh lực đều trở nên thật mỏng manh, càng người khác có thể sinh ra như vậy kinh thiên động địa thiên tài. Nhưng là đủ ngút trời tài, như Vu Ly, Trọng Phong, Đàn Cửu như vậy cao thủ, nếu là sinh tại kia phiến đại lục, cũng nhất định là kinh tài tuyệt diễm thiên tài đi, bọn họ cùng vạn thú vô cương hình thành khế ước quan hệ sao? Có thể không e ngại thời gian sao? Trọng Quỳ lại nhớ tới đề tài vừa rồi thượng. Nàng vẫn là thật để ý, nhân còn sống chuyện khó khăn nhất là cái gì? Thời gian, quả thật là khó khăn nhất, nhưng nàng bây giờ còn không cảm giác thời gian uy lực. Có lẽ là vì nàng còn rất tuổi trẻ, cũng không có theo đuổi bàng đại sức mạnh dã tâm ơ siêu. Hết chương.